Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 633, Bạch Cẩm viếng thăm huyết hải. Góc truyện audio.com. Âm sơn địa giới, dậy sóng huyết hải, huyết sát lan tràn thiên địa. Từ cổ tiên thần ít đến, yên tĩnh huyết hải phía trên. Bạch Cẩm thân ảnh hiện lên, vác lấy giỏ trái cây, vẻ mặt tươi cười kêu lên: "Tiệt giáo Bạch Cẩm đến đây bái phỏng Minh Hà giáo chủ. Thật lớn huyết hải vô biên bát ngát, bây giờ nhưng từ bên trong vô thanh vô tức phân liệt ra tới. Biển cả bị chia cắt thành hai nửa, huyết thủy cuồn cuộn một giọt đều không thể trào ra. Hai đội A-tu-la từ phân cắt bên trong huyết hải đi ra. Một đội xinh đẹp kiều mị vô song, một đội hung lệ xấu xí tuyệt thế. Một cái cưỡi huyết kỳ lân xấu xí tu-la từ giữa đó đi ra. Đi tới huyết hải phía trên, xuống kỳ lân ôm quyền thở dài, 90 độ cung kính thi lễ nói: "A-tu-la vương ba tuân phụng giáo chủ chi mệnh, đến đây cung nghênh câu Trần đại đế." Bạch Cẩm mỉm cười đáp lại nói: "Chấm, làm phiền A-tu-la vương." Ba tuân ma vương đứng dậy, đứng ở bên cạnh chìa tay ra, nói: "Đế quân thỉnh." Bạch Cẩm theo ba tuân đi vào huyết hải phía dưới. Toàn bộ tách ra thông đạo tả hữu đều cung kính đứng thẳng A-tu-la. Thanh thế hùng vĩ, toàn bộ đều nghiêm túc lãnh khốc. Bạch Cẩm tâm bên trong nổi lên nói thầm: so với lễ ngộ đây càng giống như là lập uy. Huyết hải hải nhãn bên cạnh, đứng vững một tòa đại điện. Cung điện chiếm diện tích rất rộng, nội bộ ban công cao ngất, uy áp đại khí. Thế nhưng là rất là vắng vẻ. Ba tuân mang theo Bạch Cẩm đi tới trước đại điện, cung kính nói: "Đế quân, giáo chủ không thích có người quấy rầy, cho dù là ta không có hiệu lệnh cũng không được đi vào. Còn xin đế quân tự động đi vào." Bạch Cẩm gật đầu một cái mỉm cười nói: "Làm phiền Tu La Vương." Ba tuân cưỡi huyết kỳ lân, quay người rời đi, biến mất ở dậy sóng huyết hải bên trong. Bạch Cẩm sửa sang lại quần áo, mang chút tâm tình thấp thỏm hướng về Tu La Điện đi đến. Tình huống hiện tại là Ngưu Ma Vương có lỗi với Thiết Phiến công chúa. Xem như công chúa người nhà mẹ đẻ, không có một kiếm chặt tới đã coi như là khách khí. Bước vào cửa điện lớn nhà, một tia thời không ba động đem Bạch Cẩm bao phủ. Sau một khắc trong nháy mắt đi tới một tòa hoa viên bên trong. Đảo mắt nhìn quanh, trong hoa viên cũng không nửa điểm huyết thủy, ngược lại một chút đóa hoa xinh đẹp do người trồng trọt. Phía trước là một cái trong suốt hồ nước, trong hồ nước hoa sen khai biến, tựa như về tới thiên đình. Một cái thanh y gầy gò lão giả đang ngồi ở bên hồ nước, trong tay nắm một thanh sát kiếm sắc bén, ở trên tảng đá mài kiếm. Bạch Cẩm nhìn về phía hồ nước, khóe mắt không tự chủ nhảy lên hai cái. Cái này nước một hồ đều ẩn chứa kinh khủng tuyệt luân kiếm khí. Dù cho chính mình cũng không muốn chạm đến. Hiện tại thánh nhân phía dưới luận kiếm đạo lấy Minh Hà vi tôn. Bạch Cẩm đem lãng hoa đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Thở dài nói: "Đệ tử gặp qua sư thúc." Minh Hà giáo chủ bình tĩnh nói: "Tới ngồi." Bạch Cẩm đi qua, tại bên hồ nước tùy ý tìm được một khối đá ngồi xuống. Áy náy nói: "Kể từ phong thần về sau, ta vẫn bận rộn tam giới sự tình, phân chia tam giới trật tự, thiện đãi tam giới chúng sinh. Nhưng là đối ngày xưa đồng môn thiếu đi chú ý, vừa mới biết được. Ngày trước một cái đồng môn lưu lạc hạ giới, chiếm núi làm vua, vậy mà còn có may mắn cùng giáo chủ kết thành thân thích. Đây là đại hỷ sự tình, vốn hẳn nên tổ chức lớn đặc biệt lo liệu, chiêu cáo tam giới, lại bởi vì sơ sót của ta mà không biết được. Hôm nay mới tiến môn bái phỏng, thật sự là xấu hổ." Minh Hà giáo chủ mài kiếm động tác dừng lại, đem trường kiếm đặt ở bên cạnh, nói: "Cái này hoa viên ngươi cảm thấy thế nào? Có được gió xuân trung hoa say, tận dậy điệp náo cùng ong huyên. Chắc hẳn kiến tạo cái này hoa viên người cũng có một khỏa thiện lương mỹ lệ chi tâm." Minh Hà giáo chủ khẽ gật đầu, hiếm thấy lộ ra vẻ mỉm cười. Hồi ức nói, cái này hoa viên chính là La Sát nàng hồi nhỏ thiết lập. Khi đó nàng còn hồn nhiên ngây thơ. Quấn lấy ta muốn ta giúp nàng kiến tạo cái này hoa viên. Trong này không có gì kỳ hoa dị chủng. Tất cả hoa cỏ chính là La Sát một mình thu thập tới. Bạch Cẩm ngồi ở bên cạnh, có chút hâm mộ nói. Thực sự là hâm mộ sư thúc. Ngài có như thế một cái nhu thuận hiểu chuyện nữ nhi. Minh Hà giáo chủ nụ cười cứng đờ. Thở phào một hơi, ung dung nói. Phong thần chi chiến lúc, thiên địa đại chiến, ta đem hắn cấm túc trong nhà. Để tránh nhập kiếp, lượng kiếp đi qua, nàng tiến đến hồng hoang đại địa chơi đùa. Ta cũng không lắm để ý. Vốn cho rằng mấy chục năm sau nàng liền nên trở về. Nhưng mà nàng chuyến đi đó liền sẽ chưa có trở về. Khi ta ra ngoài tìm nàng thời điểm, nàng dắt một con trâu yêu cao hứng nói cho ta biết. Đây là nàng tìm phu quân. Ngươi biết tâm tình của ta lúc đó sao? Minh Hà giáo chủ bình tĩnh trong mắt lóe lên một đạo nổi nóng. Thậm chí là phẫn nộ. Bạch Cẩm gật đầu một cái. Thương cảm nói, loại tâm tình này ta có thể lý giải. Ta mặc dù không có nữ nhi, nhưng mà ta có ba cái nữ đồ đệ. Đối xử các nàng cũng như nữ nhi đồng dạng. Nếu là có một ngày tinh vệ đột nhiên mang theo một cái nam nhân đi tới trước mặt ta, nói về sau phải rời khỏi ta, nhào vào lòng hắn, ta chỉ sợ cũng có ý muốn giết hắn. Giống như chính ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng một gốc như nước trong veo rau cải trắng. Vì nàng che gió che mưa, vì nàng trừ cỏ bón phân. Đột nhiên có một ngày ta trở về, chính mình viên này cải trắng bị một con lợn ủi. Minh Hà giáo chủ nhịn không được nhìn về phía Bạch Cẩm, gật đầu một cái đồng ý nói, ngươi vậy mà thật sự hiểu ta. Không sai, chính là loại cảm giác này. Lúc đó ta suýt chút nữa khống chế không nổi chính mình. Một kiếm giết đầu trâu ngốc kia. Giáo chủ có thể nhịn quả nhiên là hảo tâm tính chất. Ta là kém xa cũng. Đệ tử ca tụng, Minh Hà giáo chủ cảm thán nói. Không đành lòng không được a. La Sát đứa nhỏ này từ nhỏ đã có kiên trì. Nàng kiên trì chính mình lựa chọn. Ta nếu là thật sự giết đầu kia trâu ngốc, nàng sẽ hận ta cả đời. Nhưng mà ta có thể nhìn ra cái này con trâu tiệt không phải vật gì tốt. Cho nên lúc đó ta kiên trì phản đối bọn hắn sống chung. Cuối cùng đưa đến kết quả là La Sát lựa chọn hắn. Cũng không có trở lại huyết hải. Bạch Cẩm theo bản năng liếc mắt nhìn bên cạnh sát kiếm. Ngưu Ma Vương có thể sống đến bây giờ. Thật là thiên đạo chiếu cố. Mặt ngoài cảm thán nói. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a, sư thúc. Có đôi khi tình yêu không có đúng sai. Nháy mắt chính là vạn năm. Nháy mặt chính là một đời. Tình yêu căn bản là không theo đạo lý nào. Cũng không có đúng sai lựa chọn. Minh Hà giáo chủ gật đầu một cái. Nói, có thể a, nhưng mà sự thật chứng minh là ta đúng. Ánh mắt lộ ra toát ra một tia sát ý, thời điểm La Sát đối với Ngưu Ma Vương triệt để tuyệt tình. Ta nhất định đem hắn thiên đao vạn quả. Bạch Cẩm lập tức kiên quyết nói. Không cần làm phiền giáo chủ động thủ. Thời điểm khi ta biết quỷ Ngưu hành động, cũng là một hồi giận run người. Chờ ta bẩm báo sư tôn, liền đem nó ép vào ti pháp thần điện, chịu ta tiệt giáo ra pháp. Chưa được thiết phiến công chúa tha thứ, liền tuyệt không thả ra. Minh Hà giáo chủ nhíu mày không vui nói. Bạch Cẩm, ngươi còn muốn cứu hắn? Sao có thể chứ? Bạch Cẩm hào khí nói. Sư thúc, sai chính là sai, đúng chính là đúng. Nếu là quỷ Ngưu làm sai, ta cũng sẽ không nhận nợ. Ngươi nói muốn giết hắn, ta cũng tuyệt không hai lời. Thậm chí làm thành bữa tiệc trâu cũng có thể. Sư thúc, tâm tình của chúng ta là giống nhau. Ngài đau lòng thiết phiến công chúa. Ta đồng dạng xem thiết phiến công chúa là em dâu. Đối với quỷ Ngưu hận hắn không ít. Cho ta tiệt giáo hổ thẹn. Vậy thì giết hắn. Mặc dù chúng ta đều tức giận không thôi. Thế nhưng là không thể hành sự lỗ mãng. Chúng ta đều hận không thể đem hắn rút gân lột ra. Đánh hắn cái thần hồn câu diệt. Nhưng mà hắn dù sao cũng là Hồng Hài Nhi phụ thân. Sau này Hồng Hài Nhi lớn lên. Biết chúng ta giết hắn phụ thân. Tất nhiên sẽ nhấc lên kiếm dài 3 thước tìm chúng ta báo thù. Lại là một hồi bi kịch. Cách chương.